không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142, chương 130 tại tuyến trang khốc thứ 130 ngày tại tuyến trang khốc thứ 130. Ngày vĩnh viễn không có không giải được mê, nếu có, chúng ta đây liền, một lần nữa mổ thi vô luận là Mai Đình Phương vẫn là Kim Tổng Quan. Đều có giết hại Ôn Nhã động cơ, vấn đề liền ở chỗ, như thế nào sát, Ôn Nhã trên người không có rõ ràng giấy giụa dấu vết. Ngón tay phùng gian cũng chỉ có màu trắng cắt đá viên viên. Có thể đại khái phán đoán ra Ôn Nhã tử vong địa điểm. Lại không có biện pháp nói cho bọn họ, vì cái gì Ôn Nhã sẽ nhảy vào thủy tộc quán lũ lụt dương. Rơi xuống nước sau lại không hề giấy giụa dấu vết. Phòng phát sóng trực tiếp các đại lão mồm năm miệng 10 mà tích cực cung cấp đáp án. Ta biết, tiểu chủ bá xem ta. Ta nơi này có một gốc cây thần kỳ hoa, nàng tên gọi quỷ mộng hoa. Chỉ cần xem một cái, liền có thể làm người vô tri vô giác. Tê mỏi thần kinh, là dựa vào thị giác ảnh hưởng. Vô dụng đâu, nói như vậy, vòng lưỡi điểu cũng là sao. Liền không có nghe thấy nó tiếng kêu có thể bảo trì thanh tỉnh người. Tiểu chủ bá xem ta. Trên lầu hai vị bình tĩnh một chút. Tiểu chủ bá vị diện không giống như là có này đó kỳ quái đồ vật địa phương. Thỉnh đại gia click mở tiểu chủ bá cá nhân tin tức tấm các. Cùng ta cùng nhau niệm. Chủ bá vị trí vị diện, dấu 2 chấm, 21 thế kỷ phá phong kiến phản mê tín khoa học văn minh tân địa cầu. Không biết vì sao, nghe thấy kia 6 cái tự ta lại có chút muốn cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nghiêm túc. Kia tiểu chủ bá nhưng còn không phải là lớn nhất bác. Hư, điệu thấp phòng phát sóng trực tiếp các đại lão không biết đến từ nơi nào. Cấp ra đáp án đều là khoa học vô pháp giải thích. Phương Thập Nhất quét hai mắt, nhưng thật ra đối bình luận nhắc tới hoa hoa điều điều có chút hứng thú. Hắn nhớ tới phía trước phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng kho hàng. Hắn có thể từ bên trong lấy ra ra đánh thưởng trường cổ hoa hồng. Cùng quỷ thị một ngày du cho phép chứng, không biết có phải hay không cũng có thể dùng để làm giao dịch phương thức. Phương Thập Nhất điều ra hắn phòng phát sóng trực tiếp kho hàng tới. Từ lần trước phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa tu sửa một đoạn thời gian sau. Nguyên bản chỉ có một tờ kho hàng, bị mở rộng thành vài trang. Lúc này đệ nhất trang mãn đương đương. Phương Thập Nhất liếc mắt một cái còn quét không được đầy đủ. Liền cùng võng du giao diện dường như, đáng giá đạo cụ còn ở kho hàng lan can sáng lên. Tỷ như nói phía trước một cái luyện đan chân nhân đưa hợp hoan đan đi. Còn kim quang lấp lánh đâu? Phương chủ bá còn tưởng rằng đưa chính là cái gì thứ tốt. May mắn không một kích động cấp lấy ra tới. Hắn đau đầu mà một phen đóng lại. Coi như không có việc gì phát sinh. Hắn bên cạnh Tiền Tiểu Sâm cũng ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề. Chần chờ vài phút, thử mà cấp ra một cái khoa học đáp án tới. Có lẽ là vô pháp dãy dụa, mất đi ý thức, trước cho nàng hạ dược, Ôn Nhã dạ dày bộ còn sót lại vật chất thông qua độc lý thí nghiệm. Không có vấn đề, Phương Thập Nhất phủ quyết rớt, Tiền Tiểu Sâm nhấp miệng, đã không có mặt ngoài dãy dụa dấu vết, độc lý thí nghiệm lại không có kết quả. Đây là không lộ có thể đi à, nàng nói xong. Tiết khí, chơi xấu dường như dựa vào môn, mắt trông mong mà nhìn Phương Thập Nhất. Phương ca khẳng định trong lòng có đáp án. Đừng khảo ta a, chạy nhanh nói sao, Phương Thập Nhất bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lúc trước phân tích hắn có bạn gái thời điểm đạo lý rõ ràng. Lúc này lại nào ba, hắn bật cười mà lắc đầu, nói, biết pháp y học nhất thú vị địa phương ở đâu sao? Ta biết, mổ thi a, kích thích, mỹ vị, thỏa mãn. Tiền Tiểu Sâm khổ ba ba mà chớp mắt đoán, vĩnh viễn ở giải mê, vĩnh viễn không có không giải được mê, Phương Thập Nhất nói. Tùy tay đóng lại Tiền Tiểu Sâm cửa phòng, ý bảo đối phương đuổi kịp chính mình, hắn tản bộ xuống lầu, có vẻ hai phân nhàn nhã tùy ý, tìm không thấy đáp án, thuyết minh chúng ta còn lậu đồ vật, chúng ta tra đến đủ cẩn thận a. Tiền Tiểu Sâm đi theo Phương Thập Nhất phía sau nhỏ giọng lầu bầu. Phương Thập Nhất chạm ngừng ở hàng hiên gian, quay đầu nhìn về phía Tiền Tiểu Sâm. Tiền Trinh đồng chí, cái này tư tưởng là sai lầm, không thể có. Tiền Tiểu Sâm khóe miệng vừa kéo, liên thanh kiểm điểm tỉnh lại. Qua một lát, nàng bỗng nhiên nói, Phương ca, ngươi đột nhiên ngừng ở thang lầu thượng, cái này hành vi cũng là sai lầm, rất nguy hiểm mơ siêu. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, chúng ta đây lúc này là đi đem Ôn Nhã thi thể một lần nữa lôi ra tới mổ một lần. Tiền Tiểu Sâm khiêm tốn tỉnh giáo. Phương Thập Nhất liếc nhìn nàng một cái, đi vật liệu xây dựng thị trường, người kia cửa sắt không cần thay đổi, còn có thể trụ người. Tiền Tiểu Sâm nghe vậy ai? Một tiếng, vui dạo dực mà đuổi kịp Tiểu Pháp Y. Phương ca siêu ôn nhu siêu săn sóc siêu chu đáo, có thể làm Phương ca bạn gái. Cái kia muội từ đời trước thật sự cứu vớt địa cầu đi. Tiền Tiểu Sâm ở trong lòng nghĩ. Bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình giống như yêu cầu bảo trì một chút khoảng cách. Muốn đổi, ta chính mình đi là đến nơi. Không trì hoãn Phương ca tan tầm thời gian, Tiền Tiểu Sâm đặc biệt tự giác. Dừng một chút lại ngay sau đó bổ thượng một câu. Đến lúc đó ta có phải hay không đem xứng cửa sắt lấy hảo? Là có thể chi trả. Ngoặc kép, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Chính ngươi một người có thể. Ta lại không phải tiểu hài nhi, Tiền Tiểu Sâm nói. Tan tầm nên nhiều trừ thời gian ra tới bồi bạn gái sao? Đổi môn loại này chuyện nhỏ, ta chính mình là đến nơi, chỉ cần tiền đúng chỗ, cấp chi trả. Phương Thập Nhất bất đắc dĩ mà thẳng lắc đầu. Tiền Tiểu Sâm cái này họ thật đúng là không họ sai. Sống thoát thoát một cái tiểu tham tiền, đến nỗi ứng đội, yêu cầu hắn trừ thời gian bồi. Phòng trừng ứng đội vội vàng chính mình cái kia án tử đều không rảnh phân thân. Kia hành, ta đi trước. Phương Thập Nhất túi quần di động chấn động lên. Hắn móc di động ra nhìn mắt, chiều Tiền Tiểu Sâm hơi hơi gật đầu ý bảo sau, liền xoay người đi rồi. Sở ca, hắn chuyển được điện thoại, chuyện gì, thủy tộc quán bên kia dấu vết phân tích ra tới, ngươi đoán xem kết quả. Điện thoại kia đầu, hoa hoa thanh âm có chút hưng phấn. Phương Thập Nhất nghe vậy đuôi lông mày khẽ nhếch, giơ tay ngăn lại một chiếc cho thuê. Đoán, không cần phải, ta hiện tại liền trở về lấy báo cáo, hắn thích để cho người khác tới đoán. Nhưng không thích chính mình đoán tới đoán đi. Sở ca, ngoặc kép, thủy tộc dương dương cái kia chỗ, có hai khối bạch ngân. Một khối là ứng từ vì kéo rơi xuống nước Tiểu Pháp Y đi lên khi cọ sát ra tới tân dấu vết. Dấu vết chỉ một chỉnh tề. Một khác khối còn lại là bản thân liền có. Dấu vết hỗn độn tạp nhiều. Phần không rõ là khi nào lưu lại. Phương Thập Nhất trở lại sở ca phòng thí nghiệm. Ứng từ cũng ở, gặp người đến đông đủ. Sở ca đem trên máy tính hàng mẫu phân tích đầu bình ra tới. Giải thích nói. Mới đầu chúng ta vẫn luôn cho rằng chỉ có hai nơi dấu vết. Một chỗ cũ, một chỗ ứng đội tân làm ra tới. Nhưng là trải qua phân tích sau, sở ca điều ra hai chương máy tính bắt trước đồ. Nói, chúng ta phát hiện, cũ ngân chỗ, kỳ thật cũng có tân lão dấu vết chồng lên. Trong đó một chỗ có thể ngược dòng đến 6 năm trước. Phương Thập Nhất nghe vậy hơi nhíu khởi mày. Hỏi, người là nói ở thủy tộc Dương vốn có dấu vết chỗ. Giữ lại hai cái bất đồng thời gian đoạn tương tự dấu vết. Một cái là 6 năm trước, một cái liền ở gần nhất. Sở ca gật đầu, không sai, phát hiện điểm này sau. Ta liền đi tra xét 6 năm trước thủy tộc quán hay không phát sinh qua án mạng. Kết quả liền tra được cái này tin tức, hắn nói. Đem 6 năm trước phát sinh du khách lặn xuống nước hỗ động ngoài ý muốn bỏ mình sự cố bày ra đến. Trên màn hình, 6 năm trước, thủy tộc quán còn chuẩn bị du khách giải trí hạng mục. Tỉ như ở chuyên nghiệp thợ lặn cùng đi hạ, cùng Bạch Kinh cộng du, lại hoặc là thể nghiệm phù tiêm chờ, mà từ đã xảy ra kia sự cố ngoài ý muốn sau. Thủy tộc quán bế quán một đoạn thời gian, sửa chữa. Lại mở cửa thời điểm, liền đem này đó giải trí hạng mục tất cả đều hủy bỏ. 6 năm trước phát sinh kia sự cố ngoài ý muốn, người chết là một người nữ nhân trẻ tuổi. Nguyên nhân chết là hít thở không thông, bởi vì nàng bản thân có lặn xuống nước chuyên nghiệp. Giấy chứng nhận, cho nên xin miễn chuyên nghiệp nhân viên công tác cùng đi, ngay lúc đó pháp y chẩn bệnh là cho. Rằng, người chết vô cùng có khả năng là tại hạ thủy sau không bao lâu. Nhĩ đề cho bằng hành xuất hiện vấn đề, nhưng là nàng lựa chọn một bên cân bằng nhĩ áp, một bên tiếp tục lặn xuống. Không có kịp thời kêu cứu, Sở Ca Niệm ngay lúc đó tin tức truyền thông đưa tin. Đưa tin thượng nói được rất mơ hồ, Tần Hạo cũng không hiểu biết lặn xuống nước, có chút buồn bực hỏi. Nhĩ áp vấn đề vì cái gì sẽ làm cho chết đuối hít thở không thông? Phương Thập Nhất nghe vậy mở miệng giải thích nói. Chẳng sợ gần là dưới nước mấy thước anh thâm, chung quanh áp lực đều sẽ khiến cho liên tiếp yết hầu cùng trung nhĩ nuốt cổ quản đóng cửa, hắn. Dừng một chút, thay đổi cái càng hình tượng một ít cách nói. Này liền giống một cọng rơm đánh kết. Không khí là không có khả năng mạnh mẽ thông qua, mà một khi nuốt cổ quản đóng cửa. Trừ bỏ giảm bớt phần ngoài áp lực ngoại, không có mặt khác biện pháp có thể một lần nữa mở ra ứng từ ở bên cạnh bổ sung một câu. Cũng nguyên nhân chính là này, nhĩ đề cho bằng hành vấn đề mới có thể trở thành thợ lặn tử vong sát thủ. Đại đa số dưới tình huống, người sẽ kinh hoàng thất thố, làm ra phán đoán sai lầm phản ứng. Dẫn đến cái chết, nói cách khác, lặn xuống nước sự cố kỳ thật là bởi vì thợ lặn đối nhĩ đề cho bằng hành vấn đề phản ứng sở khiến cho. Mà phi nhĩ bộ bản thân vấn đề, có người chết kỹ càng tỉ mỉ tin tức sao? Phương Thập Nhất hỏi, có, Sở Ca hơi gật đầu, điều ra người chết cuộc đời, bao gồm giấy chứng nhận chờ đầy đủ mọi thứ. Phương Thập Nhất hơi híp mắt, đọc nhanh như gió mà nhìn quét xuống dưới. Báo chí đưa tin nhắc tới, người chết tử vong nguyên nhân là đối phương lặn xuống khi sai lầm cân bằng nhĩ áp đến chết. Nhưng hắn tưởng lại là, người chết có cơ hội nếm thử cân bằng nhĩ áp sao? Người chết kiềm giữ AOW giấy chứng nhận, tức tiến giai mở ra thủy vực thợ lặn, có thể lặn xuống chiều sâu đạt 30 mét, nàng tổng cộng lặn xuống nước 86 thứ. Bao gồm ở cao nguyên hồ nước trở tương đối nguy hiểm khu vực thành công lặn xuống nước. Nàng lặn xuống nước kinh nghiệm xem như thực phong phú, ở thủy tộc quán trung lặn xuống nước nguy hiểm trình độ đối nàng tới nói. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, Phương Thập Nhất đọc nhanh như gió. Bày ra ra đối phương tình huống, đưa ra nghi hoặc, nàng phong phú lặn xuống nước kinh nghiệm. Chẳng lẽ không đủ để làm nàng tại ý thức đến thân thể không thích hợp tình huống khi lập tức đình chỉ lặn xuống sao? Tần Hạo nghe được như lọt vào trong sương mù, cảm thấy chính mình giống như nghe hiểu, lại giống như cái gì cũng chưa nghe đi vào. Hắn sửng sốt sau một lúc lâu, cũng không nghẹn ra nửa cái tự tới, ứng từ lại là lập tức nghe minh bạch Phương Thập Nhất ý tứ trong lời nói. Ý của ngươi là, nàng khả năng tại hạ tiềm trong quá trình đã nửa mất đi ý thức. Vô pháp chủ quan làm ra chính xác tự cứu phán đoán. Kết nước đắp lên dấu vết, liền cùng ta phía trước nói giống nhau. Hẳn là có người cưỡng bách tính nào đó hành động mới lưu lại. Người chết rất có khả năng ở mới vừa xuống nước thời điểm. Liền đã xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Nàng muốn lên bờ lại bị ngăn cản. Cuối cùng tao ngộ khí thể tắc máu, mà cuối cùng hiện ra ở mặt ngoài nguyên nhân chết, còn lại là nhất thường thấy thợ lặn sát thủ, bởi vì nhĩ đề cho bằng hành làm cho nuốt cổ quản đóng cửa. Hít thở không thông tử vong, Phương Thập Nhất nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Như suy tư gì mà chậm rãi trải vuốt rõ ràng manh mối. Tình huống của nàng cùng Ôn Nhã thực tương tự, Ôn Nhã nguyên nhân chết cũng là chết đuối hít thở không thông. Nuốt cổ quản có rõ ràng khép kín, mà mặt khác ngoại lực tạo áp lực dấu vết lại một chút cũng không tìm được. Ta rốt cuộc rơi rớt cái gì? Hắn nhăn lại mi, theo bản năng mà nhìn về phía ứng từ, tìm không thấy vấn đề. Vậy trọng đầu lại đi một lần, ứng từ nói. Hắn hơi hơi triển khai bả vai, buông lỏng lung lay một chút, chuyển hướng bên cạnh Tần Hạo, khẽ nhếch cằm, đem Ôn Nhã thi thể đẩy ra. Chúng ta một lần nữa mổ thi. Hết chương.